Chương 4292 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn áp. Người đăng, Thắng Tinh Yêu Hầu nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng âm hàn tiếp lấy, sao trời biến thành cự yêu, một quyền đánh xuống, xoát xoát, tinh thần chi quan trực tiếp bạo rạp, nháy mắt càng quét tinh không mà hồng dịch, đồng dạng mặt không đổi sắc, một tay trực tiếp đem giải thoát. Bàn quay cho ném ra ầm ầm, ầm ầm, lập tức, tinh lộ chập chờn, hào quang ngút trời, tinh không vô tận con đường tại lực lượng này va chạm phía dưới. Trực tiếp đứt. Gãy bành, hồng dịch thân ảnh đột nhiên trực tiếp lui nhanh, ngay tiếp theo giải thoát. Bàn quay bên trên đều ảm đạm xuống, không có trước đó mãnh liệt khí thế. Ha ha ha, liền loại lực lượng này, cũng dám cùng bản hầu đấu. Phế vật, y. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Nháy mắt, tinh yêu hầu cười như điên, trên mặt vô tận dữ tợn, tự hồ, hết thảy đều chưởng khống trong tay hắn đồng dạng mà tại phía sau hắn. Tinh yêu giới người cũng dần dần bộc lộ tài năng, không còn giấu kín. Hầu gia chính là hầu gia, dễ như trở bàn tay. Thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào? Tại trước mặt hầu gia, còn không phải được ngoan ngoãn khi cháu trai. Lập tức liền bị trấn áp chính là a à, đây là. Ngươi nhìn, hắn bộ dáng giống hay không một con chó, ánh mắt kia, chật chật, còn không cam tâm đâu. Từng tiếng trào phúng phô thiên cái địa vào lúc này, lại không có chút nào kiên kỵ, hồng dịch sắc mặt nháy mắt khó xử vô cùng, cố nén nhục thân bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức, nhìn về phía tinh. Yêu hầu một lần giao thủ, cao thấp lập kiến, hắn không phải là đối thủ, sưu sưu sưu, mà cũng ở thời điểm này, hồng thu dịp đám người thân ảnh cũng nháy mắt. Đi vào hồng dịch bên người. Lão tổ, ngươi thế nào? Hồng thu dịp hỏi, lo lắng vô cùng so ra mà nói. Hồng dịch tu vi đã là trong bọn họ, mạnh nhất. Ngay cả hắn đều không phải đối thủ của người trước mắt này, như vậy bọn hắn lại càng không cần phải nói. Còn tốt, người này là rất mạnh. Đợi chút nữa các ngươi đi trước, ta trước. Thiên hắn. Hồng dịch nói, lúc này, đã không có thời gian dư thừa cân nhắc đi, hồng dịch cũng không biết mình có thế không có thể đỡ nổi, nhưng có một chút, những này là Long Phi nữ nhân cùng huynh đệ. Mà Long Phi đã từng vì hắn thủ hộ một giới, cho nên chính là liều tính mạng, hồng dịch cũng phải bảo toàn bọn hắn không việc gì. Không được, ta Lý Nguyên Bá còn không có buông xuống huynh đệ một người chạy trốn thói quen. Nhưng tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Lý Nguyên Bá liền mở miệng nói ra, ánh mắt một dữ tợn nhìn về phía sau trời yêu. Như quả lão đại ở đây, ta tướng tinh cũng giống như vậy. Không thể sợ, chính là vừa. Lý Nguyên Bá nói, trong mắt kiên quyết. Đối, Nguyên Bá ca nói không sai. Người này lực lượng coi như mạnh hơn, ta cũng không tin kết hợp tất cả chúng. Ta, còn cương không qua. Lập tức, Trương Càn cùng Trần Thiên Phỉ cũng là mở miệng nói ra, hai người đều cùng Long Phi thật lâu, mà lại bản thân cũng là cứng đối cứng. Tính tình không đánh mà lui, không có khả năng mà lại, chỉ có chiến đấu. Mới có một chút hy vọng sống, nếu không, một khi hồng dịch lạc bại, bọn hắn tại cái này vạn giới tương giao. Chi địa, đem càng gian nan hơn. Chật chật, còn tình thâm nghĩa trọng a. Yên tâm, lão tử nhưng không nỡ giết các ngươi. Giao ra các ngươi giới vận, thành cho chúng ta tinh yêu giới nô dịch thế. Giới, đến lúc đó bản hầu gia tự nhiên không giết các ngươi. Chính lúc này, tinh yêu hầu lại là mở miệng nói ra. Cả người trên mặt đều là cuồng ngạo, gần như chúa tể, một mặt băng lãnh nhìn. Xem hồng dịch bọn người. Về phần mấy cái này nữ nhân, mặc dù là tàn hoa bại liễu, nhưng lão tử cũng. Thu, y. Không biết trong này ai là nam nhân của ngươi, không biết để hắn trơ mắt nhìn. Xem lão tử đùa bẩn các ngươi, sẽ là biểu tình gì? Ha ha ha. Tinh yêu hầu không chút kiên kỵ lăng nhục, một mặt dâm tiện mà về sau. Tinh yêu thế giới người cũng bắt đầu phụ họa. Ha ha ha, đúng a, đến lúc đó hầu gia thoải mái xong, đừng quên còn có chúng. Ta, y. Một đám rác rưởi, đáng đời dạng này. Sớm thành cho chúng ta tức giận thế. Giới, căn bản liền sẽ không gặp loại thống khổ này. Làm gì chọc giận hầu gia, thật sự là không biết sống chết. Từng tiếng trào phúng cùng đùa giỡn, từ bọn hắn trong miệng phun ra răng rắc, Lý Nguyên Bá song quyền ta ken két vang lên, cũng nhịn không được nữa, trực. Tiếp tiến lên trước một bước, Ê mẹ nó, nhịn không được. Thiên Linh, Vô Tâm, mấy người các ngươi cùng đại tẩu. Cùng nhỏ Vô Địch đi trước, Thiên Phỉ, Trương Càn, còn có Dịch Tổ, bốn người. Chúng ta chiến. Lý Nguyên Bá nói, Thiên Linh cùng Lý Vô Tâm sắc mặt hai người ngưng lại, nhìn về phía Lý Nguyên. Bá, Trọng Trọng gật đầu, bọn hắn, có thể chết nhưng trước khi chết, nhất định không thể để cho Liễu Lạc Khê bọn người xảy ra. Chuyện, không vì cái gì khác, liền bởi vì chuyện này đại tẩu của bọn hắn. Muốn đi cùng đi. Liễu Lạc Khê lại trực tiếp cự tuyệt, nàng làm sao không biết Lý Nguyên Bá ý tứ, nhưng là, nàng đồng dạng biết. Những người này ở đây Long Phi trong suy nghĩ địa vị giống như bọn hắn, đều là Long Phi trong lòng toàn bộ, đều là Long Phi nghĩ. Muốn bảo vệ người. Đừng nói nữa, thời kỳ phi thường, không cần lề mề chậm chạp, các ngươi đi. Trước, ta đến khiêng. Hồng Dịch lại là không nói lời gì, trực tiếp tế ra con. Thuyền Bỉ Ngạn, một đạo lực lượng cuốn qua, đem mấy người tất cả đều ném vào. Con thuyền Bỉ Ngạn bên trong, tiếp lấy, hai tay đẩy, con thuyền Bỉ Ngạn nháy mắt xông vào vô tận hư không, trong chớp mắt liền biến. Mất không thấy gì nữa. A a, đồ hỗn trướng, dám chạy trốn. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tinh Yêu Hầu kịp phản ứng, hắn coi là, hết thảy đều chưởng khống trong tay của mình, liền giống như trước kia, chỉ cần hắn vừa ra tay, người khác chính là ngoan. Ngoãn thần phục, nhưng lúc này đây, làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Dịch vậy mà cam nguyện. Bỏ qua tính mạng của mình, để người khác đào tẩu. Đuổi theo cho ta, mặc kệ đến địa phương nào, nhất định phải đem bọn hắn bắt. Về cho ta. Ta Tinh Giả coi trọng đồ vật, còn chưa từng có không có được. Tinh Yêu Hầu. Nói mà Tinh Giả, thì là tên của hắn. Là. Sưu sưu sưu, nháy mắt. Lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp lái phi hành khí nháy mắt, xong. Vào hư giữa không trung, bắt đầu truy sát. Ha ha ha, vô dụng. Các ngươi Tinh Yêu Giới cũng liền ngươi ngưu bức điểm, chỉ. Nhìn bọn họ, đi cũng bất quá là chịu chết phần. Hồng Dịch cười ha hả, một màn này, hắn sớm cũng đã nghĩ đến. Tại Tinh Yêu Hầu xuất hiện trong nháy mắt, là hắn biết không phải là đối thủ hết thể làm, cũng là vì vừa rồi làm nền. Vì đem người khác cho đưa tiễn, bây giờ, mục tiêu đạt tới, Hồng Dịch đồng dạng, trong lòng tiêu tan. Hừ, vậy thì thế nào? Ngươi cho là bọn họ có thể chạy trốn được. Bản hầu sẽ ban bố vạn giới lệnh truy sát, chỉ cần là thế giới đẳng cấp tại ta. Tinh Yêu Giới phía dưới, đều sẽ ra tay chặn đường. Mà lại, bản hầu không sẽ giết ngươi, bản hầu muốn để ngươi giam giữ tại ta. Tinh Yêu Ngục Hạ, chờ đem bọn hắn bắt trở lại. Cùng nhau đem các ngươi cho tru. Sát y. Để vạn giới biết, ngỗ nghịch ta Tinh Yêu Giới hạ tràng. Trấn. Nói, Tinh Yêu Hầu trực tiếp xuất thủ, vạn trượng Tinh Yêu nháy mắt đáp xuống. Trực tiếp đem Hồng Dịch bao phủ lại, mà cùng lúc đó, ngay tại loạn cổ giới về sau, chuẩn bị bước vào mới đường. Thuyền Long Phi lại là đột nhiên đứng dậy, trong lòng quất đau vô cùng, đảo mắt. Long Phi đôi mắt trở nên một mảnh tinh hồng, từng đạo tơ máu tràn. Ngập ở trong đó, vô cùng kinh khủng. Đại nhân. Giang Xuân Thu giật nảy mình, bị Long Phi trên thân khí tức chấn nhiếp, kinh. Hải không thôi, toàn thân run rẩy, mà Long Phi lại là một mặt sát ý, lạnh lùng vô cùng. Quay người, nhìn thoáng. Qua Giang Xuân Thu, nói ê đi, đi phụ cận vạn thú giới, ta muốn biết vạn giới bên trong gần nhất chuyện. Gì xảy ra?